Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 287, chương 289, Đế Chiến. Các ngươi đến tột cùng vì sao muốn chế tạo dị vực hắc ám sinh linh một mạch, thúc đẩy bọn họ một lần phát động lại một lần hắc ám náo động? Còn có hắc ám lồng giam, từ xưa đến nay, đến tột cùng có bao nhiêu thiên kiêu hào kiệt bị các ngươi lợi dụng tiếp dẫn cổ điện lấy đi nguyên thần, thể xác mục nát? Liễu Thần tiến lên một bước, trực tiếp gào to, hắc ám thiên đình trên không, nổi lơ lửng một tòa lại một tòa quỷ dị tiếp dẫn cổ điện. Từ hắc ám trong lồng giam chạy ra cửu đầu tiên vương, đã sớm đem tiếp dẫn cổ điện cùng hắc ám lồng giam ở giữa liên hệ cáo chi thần đình cao tầng. Kia là cạm bẫy, ha ha, tự nhiên là vì thu hoạch thần thánh vật chất. Chúng sinh đều cừu non, đều có thể tùy ý giết, dưỡng chín liền ứng bị thu gặt rơi. Bên trái lão giả áo xám, thương đế yếu ớt cười lạnh nói, kỳ thật, hết thảy hắc ám náo động đầu nguồn đều bắt nguồn từ tôn kia hắc ám tiên đế. Tôn kia khai thiên tích địa đến nay thứ nhất đế, chứng đạo tiên đế về sau, đột nhiên bị một giọt đến từ trời xanh phía trên máu đen ô nhiễm, biến thành hắc ám chuẩn tiên đế. Trong lúc nguy cấp, hắn đem mình bộ phận nguyên thần cùng một nửa tiên đế thân thể chém ra, ném về phía giới hải cái kia một đầu, tích cực tự cứu, lưu làm chuẩn bị ở sau. Một phương diện khác, vốn là quang minh sinh linh hắn vì trừ bỏ trong cơ thể hắc ám, nghĩ ra một cái biện pháp, hút vào thần thánh vật chất, phun ra hắc ám vật chất, từng chút gạt ra, về sau thành đạo bốn tôn chuẩn tiên đế, vì thành tựu thật tiên đế, chủ động thu nạp ẩn chứa tiên đế bản nguyên hắc ám vật chất. Từ đó thể ngộ tiên đế kinh văn, nhưng chỉ bằng bốn người trong cơ thể thần thánh vật chất là không đủ. Vì thu nạp càng nhiều hắc ám vật chất, bọn họ liền hướng giới hải cái kia một đầu quang minh sinh linh hạ thủ. Trên lý luận đến nói, tất cả quang minh sinh linh trong cơ thể đều có thần thánh vật chất, hoặc nhiều hoặc ít thôi. Vì thu hoạch càng nhiều thần thánh vật chất, tứ đế liền chế tạo ra dị vực một mạch, liên tục hướng đại biểu phe quang minh cửu thiên thập địa cùng tiên vực hạ thủ. Tại sa đọa chuẩn tiên đế trong mắt, quang minh sinh linh chính là rau hẻ, một gốc dạ tiếp một gốc giả, thành thục liền nên thu hoạch, vì chính mình thành đạo đại nghiệp làm cống hiến. Đối với hắc ám tiên đế tồn tại, mấy tôn sa đọa chuẩn tiên đế có lẽ biết, lại có lẽ không biết. Việc này từ trước đến nay là người nguyện mắc câu, biết rõ uống rượu độc giải khát cũng muốn đi làm thiện lập thần đình người, chết, tự tiện xưng đế người, chết. Đế lạc thời đại tôn kia đế giả tự tiện lập thần đình xưng thiên đế, đã bị chúng ta đánh giết, hiện tại giờ đến phiên các ngươi. Cuối cùng tôn kia sa đọa đế giả, gánh vác thần thánh cánh chim vũ đế mở miệng, đại đạo chi tranh, người bất tử thì là ta vong, không cần nhiều lời, chiến đi. Một mực trầm mặc không nói Thạch Hạo rút ra thiên đế pháp kiếm, lách mình xông lên, giống, tự tiện thần đình ngụy đế, đi chết đi. Đầu đội tử kim quan hồng đế hét lớn một tiếng, hàng tỷ cương vực sụp đổ, thiên khung vỡ tan, dưới đất bằng chìm, có thể sinh sinh giống chết tiên vương bên trong vô thượng cự phách. Thương đế trở tay một nắm, triệu hồi ra một thanh trắng noãn cốt xích đánh về phía Liễu Thần. Cùng giai giao chiến, ta còn không có sợ qua ai. Liễu Thần thở dài một tiếng, tay cầm một gốc óng ánh cây nhỏ vọt người nghênh tiếp. Kia là thần thành đạo sau lột ra bản thể, cũng là thần chuẩn tiên đế pháp khí, vũ đế đánh đòn phủ đầu. Phía sau cái kia đối thần thánh cánh chim bỗng nhiên chấn động, nhấc lên khôn cùng gió bão quấn giết tới, trực kích vị kia tàng sĩ một mạch thủy tổ. táng chủ trầm mặc không nói, tế ra mình chuẩn đế khí. Một cái cũ nát cái hũ xô ra, xem vạn thiên phong bảo như không. Hôm nay chính là tạo vật chủ, cũng muốn giết cho ngươi xem. Chuẩn tiên đế đại chiến triệt để bộc phát. Một cái lan tràn không biết bao nhiêu vạn dặm tử kim đại đạo xoát phía dưới. Phân giải vạn vật, lại bị hoành không mà đến một thanh tiên kim đế kiếm nháy mắt cắt đứt. Trở tay đâm về đại địch, hồng đế há mồm phun một cái. Nhân uân tử khí mênh mông cuồn cuộn ức vạn dặm, định trụ thiên đế pháp kiếm. Nếu không phải hai người có ý thức kiềm chế chiến đấu chấn động, chỉ sợ toàn bộ trung cực cổ địa đều muốn hủy ở cái này long trời lở đất chuẩn tiên đế đại chiến. Phía dưới, màu tím mặt trời cuồn cuộn mà đến, Thạch Hạo tế ra bất diệt kinh một quyền đem đánh nát. Mặt trời vỡ ra, từ đó bay ra một cái màu tím đại long cắn về phía hắn ngực. Cuốn lấy kim thân, giống, giống, giống, vô tận mây tía thế giới. Từng đầu hồng hoang cự thú gào thét mà ra, sư tử tím, hổ tím, tử mãng, báo tím, tử kỳ lân, phô thiên cái địa phun lên, thảo tự kiếm quyết, bình loạn quyết, tiên kiếp kiếm quyết, phá cho ta, thiên đế pháp kiếm bị rút về, từ Thạch Hạo dung hợp cổ kim chí cường tam đại kiếm quyết, bổ ra kinh thế một kiếm. To lớn mà rộng lớn kiếm ý đâm vào toàn bộ mây tía thế giới thủng trăm ngàn lỗ. Lớn lớn lớn, Thạch Hạo thu hồi thiên đế pháp kiếm, thả người nhảy lên, vĩ ngạn thân thể lập tức đón gió căng phồng lên đến ức vạn dặm dài. Trong khoảnh khắc đem tàn tạ không chịu nổi mây tía thế giới nứt vỡ. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, hồng đế mặt lộ vẻ khinh miệt, đạp không mà lên. Đồng dạng tăng vọt đến ức vạn dặm dài, chân đạp mặt đất, đỉnh đầu thiên khung, chỉ là nhẹ nhàng nhảy lên, liền có thể đem toàn bộ thiên địa đập vỡ. Hai cái đỉnh thiên lập địa cự nhân nháy mắt chiến thành một đoàn, đánh cho vô số thế giới sụp đổ, kỷ nguyên phá diệt, thậm chí dòng sông thời gian đều theo hư không sâu xa chấn động mà ra. Thạch Hạo thân hình thoát một cái, hiển hóa ra ba đầu sáu tay pháp tướng, quyền bên trong dung hợp luân hồi, bất diệt, vãng sinh, âm dương các loại pháp, một quyền đem hồng đế đánh vào dòng sông thời gian. Hắn không chút do dự thả người nhảy vào trong đó, truy kích đại địch, hai cái quái vật khổng lồ ở trong dòng sông thời gian kịch chiến, khiến cho nước sông liều mạng chấn động, tiến tới tác động đến toàn bộ sông dài. Dẫn phát kinh thiên dị tượng, dẫn tới thượng du cùng hạ du đản sinh sinh linh mạnh mẽ nhóm. Nhào nhào đem ánh mắt thăm dò ném qua, chỉ tiếc nhìn thấy lại là một đoàn không ngừng biến ảo sương mù dày đặc. Thiên đế bệ hạ chiến lực dị thường đáng sợ, danh xưng cùng giai vô địch, xuất đạo đến nay chưa bại một lần, dù cho hồng đế sớm thành đạo vô số kỷ nguyên. Y nguyên đánh mãi không xong. Theo thời gian trôi qua, hồng đế pháp lực càng thêm hùng hồn, ưu thế dần dần biến mất. Từng bước nắm giữ tiết tấu chiến đấu, Thạch Hạo đang từng bước áp chế cái trước. Đáng ghét, cho ta chấn. Càng đánh càng kinh hãi, hồng đế một tiếng gào to, phun ra một phương tử kim đại ấn ầm ầm chấn áp mà xuống, quấn quanh rất nhiều chí cường pháp tắc, dị tượng kinh thế, loè loẹt tương đương. Thiên đế bệ hạ nhíu mày, một quyền vỡ nát tử kim cổ ấn, hai quyền đánh được hồng đế tử kim quan nứt ra, ba quyền rơi xuống, xa đọa đế giả ho ra đầy máu, liên tục lảo đảo. Hồng đế vậy mà chật vật quay người tức trốn, chỗ nào đi? Thiên đế thả người vượt qua dòng sông thời gian, cắn chặt bại lui đại địch không thả. Mặt khác, hai nơi trên chiến trường, bốn tôn chuẩn tiên đế đại chiến còn đang tiếp tục. Một cái nào đó thời khắc, hai tôn đánh mãi không xong xa đọa đế giả liếc nhau, đột nhiên trao đổi riêng phần mình đối thủ. Thương đế sau lưng tuôn ra một đôi mục nát cánh chim màu xám, quấn quanh nồng đậm vô cùng hủy diệt đạo tác, bỏ xuống liễu thần, hướng táng chủ bao phủ tới. Vũ đế tay cầm một thanh nhỏ máu thi đế chiến mâu, bỗng dưng quay người đâm về táng chủ, không kịp chuẩn bị trao đổi đối thủ, ý đồ xáo trộn đại địch công kích tiết tấu. Nhưng mà nhị đế cuối cùng phải thất vọng, cái gì cũng không có cải biến. Nguyên lai, các ngươi chỉ có những kỹ xảo này à, cái kia ta liền không khách khí. Liễu thần cười lớn một tiếng, bao phủ linh hoạt kỳ ảo thân thể vô số thần diễm điên cuồng thiêu đốt. 3000 thần quốc hóa thành một kiện vô thượng tiên giáp bao trùm thần khu. Thần tại cực điểm khôi phục, táng chủ trầm mặc đỡ được từ vũ đế tập kích, trầm mặc phản kích, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN